Chương 1149, tiếp kiến. Monica thấy thế, không nhịn được lo lắng hỏi, Josie, làm sao vậy đau lắm hả? Monica cũng chưa có tiếp xúc qua trung y, thuốc đông y, này thuốc mỡ tản mát ra nồng nặc dược liệu mùi vị, ở NG cảm giác chính là tương đối gây mũi, hiện tại lại gặp Josie phản ứng như thế lớn, theo bản năng liền cho rằng này thuốc mỡ kích thích tính rất mạnh, để Josie cảm thấy rất đau. Josie giơ tay lên vẫy vẫy, nói, không có Monica, một chút cũng không đau, ngược lại, quả thực rất thư thái, cùng mới vừa xoa bóp so với, cái kia chính là một cái địa ngục, một cái thiên đường á. Ở thuốc mỡ tiếp xúc được Josie da dẻ phía sau, hắn lập tức cũng cảm giác được một luồng mát mẻ. Đặc biệt là ở vừa đã trải qua thống khổ xoa bóp quá trình phía sau, này loại mát mẻ cảm giác càng là để hắn như uống cam lộ, thoải mái hầu như liền muốn rên rỉ đi ra. Hạ Nhược Phi một bên nghiêm túc hướng về Josie trên bắp chân sức thuốc mỡ, một bên cũng không quay đầu lại no ý nói, Monica, ta vừa đã nói kế tiếp quá trình trị liệu cũng sẽ không có đau đớn, xem ra ngươi không tin ta à? Này thật là khiến người ta thương tâm. Monica có chút ngượng ngùng no ý nói, mùa hè ta cũng không có ý này, chỉ là quá quan tâm Josie có thể tâm linh của ta bị thương tổn, ngươi được bồi thường ta. Hạ Nhược Phi cố ý nói, không bằng có thể tất cả nghe theo ngươi mò nỉ cả không. Đợi Hạ Nhược Phi nói xong, liền vội vã vã no ý nói. Đệ liền ở bên người, vạn nhất người này không giữ mồm giữ miệng kể một ít lộ cốt lời, cái kia mặt của nàng thật là không có địa phương đặt. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, đây chính là ngươi nói nha. Ừ, mò nỉ cả hờn rồi trừng mắt nhìn Hạ Nhược Phi một chút, nói. Josie hết sức thức thời bảo trì trầm mặc, đồng thời còn nhắm hai mắt lại đương nhiên. Cái kia loại từng kia mát mẻ cảm giác, cũng để toàn thân hắn tâm đều thả lỏng ra, vào lúc này nhắm mắt dưỡng thần một lúc, quả thực không nên quá thoải mái. Hạ Nhược Phi cho Josie thoa xong thuốc mỡ phía sau, đứng dậy nói, Monica, này thuốc mỡ hết sức chân quý, không nên lãng phí. Nói xong, hắn làm dáng liền muốn đem găng tay trên còn sót lại thuốc mỡ hướng về Monica trên người lau. Monica hoa dung thất sắc, cười duyên một bên lui về phía sau vừa nói, ta không muốn. Hạ Nhược Phi thở dài một hơi, lắc đầu nói, thực sự là không biết hàng. Nói xong, hắn xoay người thuận lợi đem thuốc mỡ đều lau ở Josie trên người. Josie không có mặc vào y, trực tiếp hướng về ngực của hắn vị trí bôi lên, rất tiện. Nay mùa hè, không cho ngươi bắt nạt em trai ta. Monica hờn rồi gọi nói. Không đợi Hạ Nhược Phi nói chuyện, Josie tiểu vội vàng nói, không có chuyện gì, lau ở trên người rất thoải mái có nghe không. Hạ Nhược Phi đắc ý nói. Josie mới là nhất người biết hàng. Monica làm thịt hết tử, nói, chỉ cần có thể chữa khỏi chân của hắn, đừng nói là thuốc mỡ, ngươi coi như là cầm nào đó loại bài tiết vật hướng về thân thể hắn lau, hắn cũng sẽ không có ý kiến này. Monica, ngươi cũng thật là ác tâm đi. Josie bất mãn gọi nói, tiếp theo lại khà khà cười nói. Bất quá ngươi nói ngược lại cũng không tồi. Hạ Nhược Phi lúc này đã dùng hai tay phối hợp, đem phía trên thuốc mỡ làm hết sức toàn bộ bôi lên ở Josie trên người. Hắn đây cũng không phải là cùng Monica chuyện cười, cái kia linh tâm hoa cánh hoa là đều hỗn hợp ở thuốc mỡ bên trong, chân quý như vậy cánh hoa thành phần tự nhiên là một chút cũng không thể lãng phí. Hạ Nhược Phi đem găng tay cởi, thuận lợi ném vào trong thùng rác, sau đó nói, tốt rồi Josie, này thuốc mỡ liền như thế bày đặt, tối ngủ trước lại tẩy rơi. Người bữa trưa có thể phải ở trên giường ăn. Không thành vấn đề, đều nghe ngài Josie thoải mái no ý nói. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, lại nói với Monica, còn lại bỏ thuốc mỡ, dùng giữ tươi màng bao chúng tốt, đặt ở tủ lạnh ướp lạnh khu là tốt rồi. Hắn lần này chế luyện thuốc mỡ, đầy đủ sử dụng 3 đến 4 lần. Được rồi, giao cho ta đi. Monica nói, mùa hè, buổi sáng ngươi cực khổ rồi, đi về nghỉ trước một chút, ăn cơm chưa ta gọi ngươi. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu. Lại cùng Josie hỏi thăm một chút, nhưng sau đó xoay người rời khỏi phòng. Hạ Nhược Phi kế hoạch chính là một ngày cho Josie trị liệu một lần, một mảnh linh tâm hoa cánh hoa thành phần chia thành 3 đến 4 ngày, để Josie toàn bộ hấp thu đi vào. Lại dựa vào châm cứu, xoa bóp cùng với thuốc mỡ bản thân dược hiệu. Như vậy trên căn bản giai đoạn thứ nhất trị liệu liền chấm dứt. Trên thực tế Hạ Nhược Phi hiện tại linh tâm hoa cánh hoa số lượng dự trữ tương đối vẫn là tương đối phong phú. Nếu như hắn trực tiếp sử dụng tốt mấy cánh hoa, để Josie một lần ăn vào, rất lớn xác suất có thể để Josie trực tiếp khỏi hẳn. Nhưng cứ như vậy, cũng đã xa hoàn toàn không phải y thuật cao siêu có thể nói được thông, rất thậm chí đã vượt qua nhân loại có thể lý giải phạm vi. Lý do cẩn thận, Hạ Nhược Phi vẫn là thà rằng phiền toái một chút. Josie tình huống này tương đối vẫn là so sánh nghiêm trọng, dư A theo Hạ Nhược Phi suy đoán, sử dụng ngay ngắn một cái mảnh linh tâm hoa cánh hoa phía sau, hơn nữa hắn đặc thù châm cứu cùng xoa bóp thủ pháp, Josie chân dị dạng hẳn là có thể làm cho thẳng lại đây, chân thần kinh trên căn bản cũng có thể khôi phục như thường. Nhưng dù sao Josie chân bắp thịt đã héo rút, muốn triệt để khôi phục bình thường cất bước, còn cần phía sau khôi phục vật lý trị liệu, những công việc này bình thường chữa bệnh thủ đoạn là có thể hoàn thành. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi lần này chính là đem chữa bệnh chuyên gia thuốc thủ vô sách vấn đề giải quyết rơi, coi như hoàn thành nhiệm vụ. Buổi trưa, Monica bồi Hạ Nhược Phi ăn chung bữa trưa, Josie thì lại trực tiếp ở trong phòng, nằm ở trên giường ăn cơm trưa. Trên thực tế muốn nằm trên giường ngay ngắn một cái ngày, cũng là thật khó chịu. Bất quá Josie thấy được chân chính đứng lên hy vọng, một chút bất tiện căn bản cũng không có để ở trong lòng, cho dù là không nhúc nhích nằm, hắn đều vui vẻ chịu đựng. Bởi vì hắn có thể đủ cảm nhận được chân truyền tới từng tia cảm giác mát mẻ, hai chân cảm giác đã càng ngày càng rõ ràng, liền tốt giống như khô một phùng xuân. Nay để hắn nguyên bản vốn đã lòng tuyệt vọng cũng dần dần có sinh cơ. Sau khi ăn cơm chưa xong, Hạ Nhược Phi mỉm cười nói với Monica, Monica, buổi chiều ta chuẩn bị đi ra ngoài đi dạo, thật vất vả đến Italia một chuyến, hay là muốn lĩnh hội một hồi tu zin Mỹ lệ gió quang, không phải vậy liền rất tiếc nuối. Monica không chút nghĩ ngợi lo ý nói, tốt ta cùng ngươi đồng thời. Hạ Nhược Phi vung vung tay nói, ngươi liền đừng đi ra, này hai ngày ngươi một mực đều bô y tiếp ta, ngươi này vừa tiếp nhận vị trí tộc trưởng, khẳng định một đống lớn sự tình chờ ngươi bận bịu đây này hai ngày đã làm lỡ không ít chuyện không sao, ta có thể buổi tối tăng ca xử lý. Monica nói, ngươi tới tu zin, ta đương nhiên phải cho ngươi làm tốt hướng dẫn du lịch. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, cô gái ít hơn thức đêm. Hơn nữa buổi tối ngươi còn có nhiệm vụ trọng yếu hơn đây làm sao có thể tăng ca công tác đây. Monica nghe vậy, không khỏi cười khanh khách nói, không sao, ta có thể hoàn thành nhiệm vụ trọng yếu phía sau. Lại thêm lớp công tác nha thôi đi ngươi. Hạ Nhược Phi cười nói, là ai tối hôm qua đều thành một bãi lạn nghe. Monica nhất thời mặt cười nóng lên, không nhịn được hờn dỗi liếc nhìn Hạ Nhược Phi một chút. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, tốt rồi, ngươi buổi chiều liền xử lý một chút công tác, Josie ở nhà bên trong ngươi cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau, ta để A Dung cùng A Hoa theo ta đi dạo, mọi người đều là người Hoa, cũng so sánh có tiếng nói chung. Monica đăm chiêu trầm ngâm chốc lát, liền cười gật đầu nói, như vậy cũng tốt được cho chúng ta sắp xếp cái xe là được. Hạ Nhược Phi nói, đúng rồi, Josie nếu như có bất kỳ khó chịu nào, ngươi trước tiên phải liên hệ ta. Được rồi, Monica đáp lời. Sau 10 phút, Monica an bài một chiếc mẹ xe đét xe con liền chậm rãi lái ra khỏi trang viên. Hạ Nhược Phi ngồi ở hàng sau chỗ ngồi, lái xe là A Dũng. Tương đối thiện đàm luận một chút Á Hoa thì lại ngồi ghế cạnh tài xế chạy vi trên. Xe chạy ra khỏi trang viên sau, Á Hoa liền xoay người lại, cung kính hỏi, Hạ tiên sinh, ngài nghĩ đầu tiên đi đến chỗ nào đây? Du lãm Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói, tới trước các ngươi nơi đó đi lão đại các ngươi không phải đã tới sao, ta đi cùng hắn gặp cái mặt. Rõ ràng Á Hoa liền vội vàng nói. Xe hết sức sắp lái vào Tu Jin nội thành, đi tới Hồng Môn Tu Jin phân bộ tòa kia nhỏ lầu. Trên đường thời điểm A Hoa cũng đã gửi tin nhắn cho Lã Hải báo cáo qua, vì lẽ đó Lã Hải đã mang theo Lã Chính Phong cùng với Hồng Môn Tu Jin phân bộ mấy cái nòng cốt rất sớm chờ đợi ở trong sân. Xe còn không có dừng hẳn, Lã Hải liền bước nhanh đi lên, tự mình làm Hạ Nhược Phi mở ra hàng sau cửa xe. Hạ tiên sinh, cha ho nga y Lã Hải nhiệt tình no y nói, hoan nghênh đến Tu Jin. Hạ Nhược Phi mang trên mặt nụ cười nhã nhặn, hỏi. Ngươi chính là A Hải chứ? Tối hôm qua Hạ Nhược Phi đã cùng Lý Nghĩa Phu thông qua điện thoại, biết Lý Nghĩa Phu chỉ là để phân phó Italia Hồng Môn bên này đối với hắn muốn cấp cho đầy đủ tôn trọng, cũng không có nói cho Lã Hải Hạ Nhược Phi cùng mùa hè là cùng một người. Lã Hải hơi sững sờ, có chút thụ sủng nhược kinh hỏi, Hạ tiên sinh ngài biết ta mùa hè đều nói với ta. Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói, gờ dạ sổ gia tộc sự tình, khổ cực mọi người. Ta thay Monica cảm ơn mọi người nếu Lý Nghĩa Phu không có nói toạc, hơn nữa còn nói mùa hè chỉ có thể coi là Hạ Nhược Phi tiên sinh thuộc hạ, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi liền dứt khoát đem người này bố trí tận cùng tiến hành, như vậy cũng có vẻ càng thêm hợp lý. Quả nhiên, Lã Hải vừa nghe Hạ Nhược Phi lời nói này, ngay lập tức sẽ bắt đầu bổ não chẳng trách mùa hè thiên tiên sinh vì gờ dạ sổ gia tộc tận hết sức lực. Hơn nữa tuy rằng đối với Mò Nỉ Cả hết sức quan tâm, nhưng chưa từng có biểu hiện ra cái gì quan hệ thân mật. Nguyên lai hắn làm tất cả những thứ này, đều là trước mắt vị này hạ tiên sinh thụ ý. Trên thực tế Mò Nỉ Cả là hạ tiên sinh nữ nhân, cứ như vậy, tất cả liền đều có thể giải thích thông. Lã Hải phân tích ở đây, cũng không khỏi âm thầm chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Hắn lại vì chuyện này còn chuyên môn cho Lý Nghĩa Phu báo cáo, hơn nữa một khẩu một cái tiểu bạch kiểm gọi. Đây nếu là để hạ tiên sinh biết rồi, bất quá hắn nhìn Hạ Nhược Phi thái độ thân thiết như vậy, cũng biết Lý Nghĩa Phu hơn nửa không có nói với Hạ Nhược Phi, vì lẽ đó trong lòng ngược lại hơi hơi an ổn một ít. Lã Hải ổn ổn tâm thần, nói, ngài khách khí, trên thực tế đối với việc này, chúng ta hồng môn được lợi càng to lớn hơn. Cùng có lợi cộng thắng đi, Hạ Nhược Phi mỉm cười nói. Tiếp theo hắn đem mắt ánh sáng nhìn về phía Lã Chính Phong, cười ôn hòa nói. Vị này nhất định chính là Tu Jin phân bộ người phụ trách Lã Chính Phong đi, hạ tiên sinh cha O Nga Y. Lã Chính Phong cũng liền vội vàng tiến lên tới hỏi tốt. Cực khổ rồi, Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói. Mọi người hàn huyên vài câu phía sau, Lã Hải cùng Lã Chính Phong liền đem Hạ Nhược Phi đón vào. Đến cái kia gian Hạ Nhược Phi rất quen thuộc phòng hội nghị nhỏ, mọi người chia nhau ngồi xuống, Hạ Nhược Phi mở miệng nói, A Hải, Chính Phong, ta hy vọng quan hệ giữa chúng ta, bao quát ta cùng mùa hè quan hệ giữa, liền giới hạn ở tự chúng ta nắm giữ. Ta không muốn Mò Nỉ Cả biết chuyện này, hiểu chưa? Ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ thủ khẩu như bình. Lã Hải nói, A Dung cùng A Hoa bên kia ta cũng nhắc nhở qua bọn họ, nhất định sẽ không nói lộ ra miệng. Lã Hải cũng không có cảm giác rất kỳ quái, hắn lý giải là Hạ Nhược Phi không muốn Mò Nỉ Cả biết mình vì nàng làm như vậy nhiều. Điều này nói rõ Hạ Nhược Phi đối với Mò Nỉ Cả cảm tình rất sâu, không muốn làm cho nàng có áp lực quá lớn. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, hỏi, những này ngày Tu Jin bên này tình huống thế nào? Lã Hải cười nói, sự tình sau khi kết thúc ta trở về Milan, phương diện này tình huống để Chính Phong báo cáo đi, hắn nắm giữ được so sánh toàn diện. Nói xong, Lã Hải hướng Lã Chính Phong báo cho biết một hồi, Lã Chính Phong lập tức nói, được rồi, Hạ tiên sinh, gỗ mạn gia tộc trong một đêm bị nhổ tận gốc. Tu Jin cái khác một ít thế lực cũng bị chấn nhiếp đến rồi, tuy rằng Nigeria Hắc Bang cũng thừa cơ đi ra cướp một chu tờ địa bàn, bất quá phần lớn địa bàn đều bị chúng ta hồng môn nắm trong tay. Hiện tại Tu Jin thành thế lực lớn nhất, không thể nghi ngờ chính là chúng ta hồng môn. Lã Chính Phong nói tới hết sức hưng phấn, hắn uống một hớp. Nước chi sau kế tục nói, vừa lúc mới bắt đầu cảnh sát động tác cũng khá lớn, chủ yếu là buổi tối ngày hôm ấy chúng ta nhiều một chút nở hoa. Hơn một nửa cái Tu Jin thành đô rối loạn, vì lẽ đó cảnh sát so sánh căng thẳng. Tuy rằng nói trên đều biết chuyện đêm đó là chúng ta làm ra, thế nhưng cảnh sát cũng không có bất kỳ chứng cứ nào trực tiếp quản lý chất lượng chúng ta, vì lẽ đó cũng chỉ là gia tăng tuần tra cường độ. Đối với một ít đường phố đầu ẩu đả, tụ chúng gây sự vụ án xử lý tương đối nặng, chúng ta đã trước giờ ước thúc thủ hạ, trên căn bản không có chịu đến ảnh hưởng gì. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, không có chuyện gì liền tốt, ta còn lo lắng cho ngươi nhóm ở Tu Jin chịu đến cảnh sát trọng điểm chăm sóc. Đây hiện tại chúng ta là Tu Jin thế lực lớn nhất, hơn nữa lại là Hoa Kiều, bị trọng điểm chăm sóc cũng là bình thường. Lã Chính Phong dửng dưng như không no ý nói, đối với chúng ta cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Hạ Nhược Phi nói như vậy ta liền yên tâm, nếu gỗ mạn gia tộc địa bàn cùng tài sản đều bị các ngươi tiếp thu, ta cũng không thể không nhắc nhở các ngươi vài câu. Lã Hải vội vã cung kính nói, ngài nói nguyên lai Italia đảng hắc thủ một ít mất sạch thiên lương chuyện làm ăn, các ngươi tuyệt đối không muốn sờ chạm. Hạ Nhược Phi có chút nghiêm túc no ý nói, ma túy, súng đạn những này, còn có bao quát ra thị chuyện làm ăn, tuy rằng đến tiền nhanh, nhưng này vượt ra khỏi nguyên tắc làm người điểm mấu chốt, những thế lực khác đồng ý làm thế nào chúng ta quản không được, nhưng hồng môn không được. Lý Nghĩa Phu là hồng môn đại lão một trong, Hạ Nhược Phi làm Lý Nghĩa Phu sư thúc tổ, Tu Jin địa bàn lại là đích thân hắn trợ giúp hồng môn đánh xuống, hắn cảm thấy vẫn là có cần phải cho bọn họ nhắc nhở một chút. Lã Hải liền vội vàng nói, Hạ tiên sinh, cái này xin ngài yên tâm, hồng môn có nghiêm khắc môn quy, ngài nói cái kia chút kinh doanh, chúng ta đều không động vào, ngài có thể tùy tiện đi điều tra, nếu như phát hiện chúng ta Italia hồng môn huynh đệ đụng vào cái kia chút kinh doanh, không cần môn quy xử trí, ngài một câu nói, ta tự tay bắt hắn cho chặt. Lã Hải nói tới có chút đằng đằng sát khí, Hạ Nhược Phi cười nhạt, nói, vậy thì tốt, ta cũng là cho mọi người nhắc nhở một chút. Coi như là ở nói trên kiếm cơm, cũng có nguyên tắc của mình điểm mấu chốt. Đúng rồi, Quang Vinh sẽ bên kia sau đó có phản ứng gì sao?